Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, quần hùng tụ tập. Công tử nhà ta trước là như thế nào phân phó? Thanh Phong lại hỏi, Phùng Nguyên Tinh nói, đại nhân mệnh ta phân công nhân thủ giám sát bí mật liền có thể. Thanh Phong như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, nói, không muốn giám sát bí mật, để người của chúng ta đều mặc thượng quan phục, trực tiếp hiện thân giám thị, không cần ẩn giấu tung tích. Này là vì sao? Phùng Nguyên Tinh ngoài ý muốn hỏi. Thanh Phong theo thói quen lại xoa xoa huyệt thái dương, cười khổ nói, tai bay vạ gió, Hổ Nha Tông cùng Thiên Long Bang dám ở trong thị trấn gây sự. Chỉ sợ không giống như là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Lại thêm khoảng thời gian này vào thành người trong giang hồ đông đảo, rồng rắn lẫn lộn, nhìn bề ngoài không ra cái gì, ngầm nhất định là đã ở máu tanh ám đấu. Chết rồi bao nhiêu người, chúng ta không thể nào biết. Huyện nha người, cao thủ có hạn, thực lực không đủ, trong bóng tối đi giám thị những này vô pháp vô thiên kẻ liều mạng. Một khi bị đối phương tưởng lầm là những bang phái khác mật thám, chỉ sợ sẽ có bốc hơi khỏi thế gian nguy hiểm đến tính mạng. Đến thời điểm không có chứng cứ, chúng ta cũng tra không rõ ràng, đơn giản lượng minh thân phận mới có thể để cho bọn họ có kiêng dè. Phùng Nguyên Tinh nghe xong ngẩn người, tầng này hắn đúng là không có cân nhắc đến, hắn không thừa nhận cũng không được. Cái này tiểu thư đồng nói rất đúng, còn nhỏ tuổi, tâm tư cẩn thận a. Phùng Nguyên Tinh cũng không dám coi thường gió mát, gật gật đầu, nói, tốt, ta đây liền ra lệnh người đi làm. Dừng một chút, hắn lại hỏi, đại nhân nhưng còn có phân phó khác? Tiểu đại nhân Thanh Phong lung lay đầu, ngốc bức nữ nhân Minh Nguyệt nhưng là bật thốt lên, cười hì hì nói, công tử nhà ta vừa vừa mới nói, sau đó huyện nha các loại chính sự, để cho ngươi cùng Thanh Phong tiểu ca ca cùng nhau thương nghị quyết sách. Hì hì, quỷ ịnh bợ, sau đó gặp phải sự tình, không muốn chuyên quyền độc đoán, phải mời thêm dạy ta ra Thanh Phong tiểu ca ca nha. Phùng Nguyên Tinh bị câu này quỷ nịnh bợ gọi, mặt tối sầm, bất quá mấy ngày nay tiếp xúc hạ xuống, hắn cũng coi như là nhìn ra rồi. Cái này bề ngoài ngốc manh khả ái không muốn tiểu nha đầu, trên thực tế là một bạo lực ngốc bức. Thiên nhiên trong đầu hình như là thiếu một cầu nối, cùng ai nói chuyện đều là như thế muốn ăn đòn. Đối mặt huyện lệnh Lý Mục cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó thì cũng không thèm để ý. Như vậy rất tốt, Thanh Phong tiểu công tử có việc dặn dò ta liền có thể. Phùng Nguyên Tinh chắp chắp tay, trên mặt vẫn chưa có cái gì vẻ không vui, xoay người rời đi. Sâu trong nội tâm hắn cũng đích xác không có cái gì thất vọng hoặc là bất mãn, bởi vì hắn biết rõ chính mình dù sao cũng là nửa đường phản bội Chu Võ xin vào, không coi là Lý Mục chân chính tâm phúc. Luận thân cận trình độ, hắn thậm chí còn không bằng này mấy ngày ở dưỡng thương Mã Quân Võ. Vì lẽ đó Lý Mục không có khả năng thật sự liền triệt để yên tâm hắn. Sớm muộn đều sẽ cắt cử tâm phúc đến phân hắn quyền. Chỉ có điều Phùng Nguyên Tinh không nghĩ tới, Lý Mục ứng cử viên dĩ nhiên là tiểu thư đồng Thanh Phong. Xem ra, ngày sau thật tốt tốt cùng cái này tiểu thư đồng chung sống, tuyệt đối không thể cùng chi giao ác. Đang đi ra huyện nha trên đường, Phùng Nguyên Tinh trong lòng âm thầm suy nghĩ, đảo mắt, lại là 4-5 ngày trôi qua. Thái Bạch trong thị trấn tràn ngập một loại phồn hoa, bên trong mang theo khẩn trương kỳ dị bầu không khí. Trên đường phố, thấy nhiều thao ở ngoài ngôn ngữ địa phương, eo đeo đao kiếm trên người chịu lợi khí người trong giang hồ lui tới, lớn tiếng mà ồn ào. Trong thị trấn tất cả lớn nhỏ khách sạn cũng đã là người đông như mắc cười, thậm chí một ít khách sạn hậu viện phòng chứa củi cũng đã dành ra đến khai trương người ở. người trong giang hồ đối với cao thủ thành danh khiêu chiến. Đối chiến có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo kỳ dị cực nóng truy đuổi. Tựa hồ từ xưa tới nay, yêu thích náo nhiệt, chuyện tốt vẫn luôn là người trong giang hồ nhãn mác, mà ở trong thành nhất đại khách sạn một trong Duyệt Lai khách sạn. 3 tầng lầu các thêm hậu viện hoa viên cũng đã bị Hổ Nha Tông cho bao. Ngoại trừ Hổ Nha Tông cao thủ ở ngoài, còn có đến từ chính cái khác các đại tông môn, vì là Hổ Nha Tông trợ quyền các phái cao thủ võ lâm. Khí thế hiển hách, phái đầu 10 phần, Hổ Nha Tông dẫn đội người là ở Tây Bắc võ lâm đảo trên có Kình Thiên Thiết Thủ uy danh thiết chấn đông. Thành danh ở 30 năm trước, hoành luyện công phu kinh người, được xưng một đôi thiết thủ có thể xé xác tinh thiết, lay động núi cao, cũng coi như là thế hệ trước danh túc. Cái khác truyền vào thiết bút phán quan Tôn Hân, đại xuất bi thủ Nhạc Dương, kim xà thần Tiên Lý Chính các loại ở Tây Bắc võ lâm đảo trên có tên tuổi cao thủ, cũng đều tướng ước đến đây. Ở Duyệt Lai khách sạn đối diện mặt, cách một con đường không tới 20 thước khoảng cách, một tòa khác đại khách sạn Cửu An khách sạn bên trong chú đóng nhưng là Thiên Long Bang nhân mã, cùng Duyệt Lai khách sạn xa xa đối lập. Trong đó người nói chuyện nhưng là Thiên Long Bang hữu hộ pháp Đông Phương Kiếm. Thiên Long Nhất Kiếm Đông Phương Kiếm chính là Thiên Long Bang gần 10 năm quật khởi tân tú, được xưng kiếm thuật trác tuyệt, 9981 đường Thanh Long kiếm pháp tinh diệu cực kỳ, liền xoa cường địch, từng ở trong vòng 10 ngày liên bại Tây Bắc võ lâm đảo trên 21 tên thành danh đã lâu cao thủ, danh tiếng vang xa, là Thiên Long Bang bên trong nổi danh nhân vật hung hăng, trẻ tuổi nóng tính. Nghe đồn lần này ở Thái Bạch trong thị trấn cùng Hổ Nha Tông xung đột, chính là Đông Phương Kiếm gây ra đó. Bầu trời giúp bên này cũng là cao thủ tập hợp, ngoại trừ trong bang mấy vị đường chủ ở ngoài, cũng có ngoại viện cùng Đông Phương Kiếm cũng trở thành Tây Bắc võ lâm đảo trên 4 thanh kiếm Hàn Sơn Kiếm Khâu Tử Hàm, Vân Long Kiếm Mục Vân Long, Minh Tâm Kiếm Cao Thắng Bằng, đều là những năm gần đây hiện ra nhân tài mới xuất hiện. Cùng Đông Phương Kiếm chính là nghĩa kết kim lan bái anh em kết nghĩa. Tuy rằng không phải Thiên Long Bang người, nhưng nằm ở nghĩa huynh đệ khí, cũng tới rồi trợ quyền. Bóng người xuất hiện ở Cửu An khách sạn bên trong, những này ở Tây Bắc võ lâm đảo trên khá là cao thủ nổi danh xuất hiện, càng ngày càng dẫn tới các lộ người trong giang hồ tụ tập đến Thái Bạch thị trấn. Loại này cục diện cùng trên địa cầu hâm mộ minh tinh triều cường có chút tương tự, chỉ có điều người trong giang hồ đuổi là võ đạo danh túc, mà không phải ca sĩ minh tinh điện ảnh. Mấy ngày trước đây một hồi đối chiến, Thiên Long Bang cùng Hổ Nha Tông các bị tổn thương, mấy ngày nay tạm thời đều dừng lại, tích trữ thực lực, chuẩn bị tái chiến. Nghe nói không, này một ngày rốt cuộc đã tới a, phải có sự kiện lớn xảy ra. Hai đại tông môn tướng ước ở 5 ngày phía sau, ở trong thành Thần Nông Bang di chỉ trong bãi đá, một quyết định thắng bại. Đây chính là sự kiện lớn a. Chỗ đó không phải nói huyện nha đã phong cấm sao? Cát, một cái nho nhỏ huyện nha, sở hạ phong cấm, như thế nào quản được hai đại tông môn? Nhưng là này Thái Bạch huyện nha bên trong có một vị ngoan nhân a. Ngươi là nói Thái Bạch huyện lệnh? Ha ha, liên quan với truyền thuyết của hắn, đúng là bay đầy trời, nhưng là có ích lợi gì? Hai đại tông môn cũng không công nhận a. Bọn họ không phải là Thần Nông Bang loại này lên không được thai diện đoàn thể nhỏ, làm sao sẽ bị một cái tiểu huyện lệnh dọa cho ở? Nhưng là liền một đời ngoan nhân huyết nguyệt ma quân đều khiêu chiến Thái Bạch huyện làm a. Ha ha, các ngươi đây liền có chỗ không biết. Có người nói huyết nguyệt ma quân sở dĩ khiêu chiến cái này tiểu huyện lệnh, nguyên nhân thực sự là nguyên do bởi vì cái này tiểu huyện lệnh đánh lén ám toán huyết nguyệt bang một cái ở huyện nha. Bên trong quan đảm nhiệm Điền Sử Hương chủ, Huyết Nguyệt Bang muốn lấy lại công đạo, vì lẽ đó dựa theo tông môn cùng đế quốc truyền thống mới khởi xướng khiêu chiến. Huyết Nguyệt Ma Quân đây là muốn hành hạ đến chết tiểu huyện lệnh. Vì là Huyết Nguyệt Bang xung kích nhập phẩm tạo thế a. Nói như vậy, cái kia tiểu huyện lệnh chẳng phải là đã là một kẻ chắc chắn phải chết. Ha ha, không sai, mộ bên trong xương khô mà thôi. Không cần kiêng kỵ, không trách mấy ngày nay các lộ anh hùng tập hợp, dĩ nhiên không thấy cái này tiểu huyện lệnh hiện thân. Chắc là đã sợ vỡ mật, trốn ở trong huyện nha run lẩy bẩy đây. Thị trấn các nơi, người trong giang hồ túm năm tụ ba tụ tập cùng nhau. Ở các đại trà lâu, tửu quán, trong tửu quán chỉ điểm giang sơn, nghị luận nhiều nhất tự nhiên vẫn là Hổ Nha Tông cùng Thiên Long Bang ước giá sự tình. Mà làm địa chủ Lý Mục, tự nhiên cũng là bị đề cập số lần rất nhiều tên. Nhưng từ khắp nơi ngôn luận đến xem, hết sức hiển nhiên đại đa số giang hồ các hảo hán cũng không thế nào đem Lý Mục để ở trong mắt. Mặt trời giữa lúc trưa, bên đường một cái quán trà trên, tụ tập hơn 10 vị người trong giang hồ đang uống trà tán gẫu ngày. Nghe nói không, Thiên Long Nhất Kiếm Đông Phương Kiếm đã công khai buông lời đi ra. Lần này muốn để Kình Thiên Thiết Thủ Thiết Trấn Đông đem hắn cái kia một đôi thiết trưởng vĩnh viễn lưu trong Thái Bạch Sơn. Đây là muốn không chết không thôi a. Nếu như thật chém Thiết Trấn Đông song trưởng, cái kia cùng giết hắn đi khác nhau ở chỗ nào? Ha ha, người cả nghĩ quá rồi. Kình Thiên Thiết Thủ thành danh vài chục năm, không biết đánh tan nát bao nhiêu cao thủ võ lâm thiên linh cái. Chỉ bằng Thiên Long Nhất Kiếm, muốn đánh bại vị này thành danh mười mấy năm danh túc, chỉ sợ là hữu tâm vô lực a. Há, nói như vậy, tiểu huynh đệ xem trọng Hổ Nha Tông mấy cái lão nhân. Đương nhiên, dù sao gừng già thì càng cay a. Cái kia trong lời nói xem trọng Hổ Nha Tông là một cái chừng 20 người trẻ tuổi, tiếp theo râu quai nón, máu nóng, trong lời nói tràn đầy tự tin, tiếng nói cũng là cực kỳ vang dội, thần thái cũng là cực kỳ phấn khởi. Nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, hắn nhưng không có phát hiện ngồi chung mấy người đột nhiên biến sắc, dồn dập đều hạ thấp đầu không dám nói nữa, mang trên mặt vẻ kính sợ, làm như nhìn thấy gì chuyện cực kỳ đáng sợ. Râu quai nón người trẻ tuổi lúc này mới nhận ra được khác thường. Nhưng còn chưa chờ hắn phản ứng lại, hậu tâm liền nặng nề đã trúng một cước, trà nước tung tóe, toàn bộ quán trà đều bị đập nát, râu quai nón người trẻ tuổi thẳng trùng trùng ngã ra ngoài 5-6 mét, thương thế không nhẹ, há mồm phun ra một đạo huyết mũi tên, liền nghe sau lưng một cái thanh âm lãnh khốc nghênh ngang nói: xem trọng Hổ Nha Tông. Ngươi là Hổ Nha Tông mấy cái lão cẩu người chứ? Dám ở chỗ này nói ta Thiên Long Bang nói xấu. Hôm nay không cho ngươi loại này tiểu mặt hàng một cái khắc sâu giáo huấn. Cái kia chút sau lưng nhai đầu lưỡi lũ ngu xuẩn, thật vẫn sẽ đã cho ta Thiên Long Bang có thể lừa gạt. Người trẻ tuổi đầy mặt hoảng sợ, xoay đầu, thấy được mười mấy Thiên Long Bang cao thủ xuất hiện ở phía sau. Nói chuyện là một cái đồng dạng ước chừng 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Trên người mặc màu đỏ thẫm Thiên Long nhuyễn giáp, sau lưng kẻ thất bại một thanh nhận thân một trường chiều rộng trọng kiếm. Trên ống tay áo thêu một cái trông rất sống động ngân long. Trương Hiển hắn ở Thiên Long Bang bên trong đệ tử nòng cốt thân phận. Mà cái khác mười mấy người cũng là thanh nhất sắc chế tạo Thiên Long nhuyễn giáp. Khí tức không tầm thường, khuôn mặt kiệt ngạo, tay áo khẩu thêu đích thực đồng rồng, thân phận địa vị so với Ngân Long người trẻ tuổi địa vị hơi thấp, nhưng cũng coi như là Thiên Long Bang bên trong tinh nhuệ. Ta, râu quai nón người trẻ tuổi đầy khẩu là huyết, mặt hiện vẻ kinh hoàng, trương khẩu muốn biện giải cái gì,